Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, ai còn không phải cái diễn viên. Xâm La điện tàng bảo khố trước cửa. Bốn ba bá cùng bá đợt chạy một bên thả phong, vừa thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt một cái bảo khố đại môn. Biểu hiện trên mặt đã có lo lắng, lại cảm giác kích thích. Sư phụ, Chu đạo trưởng tại sao vẫn chưa ra? Lại một lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua về sau. Bá đợt chạy nhịn không được đối với mình gia sư cha Bôn Ba Bá hỏi. Im miệng, nghe được nhà mình đồ đệ bá đợt chạy lời nói. Bôn Ba Bá trực tiếp nhỏ giọng răn dậy. Răn dậy xong sau còn một mặt lo lắng bốn phía nhìn một chút. Thấy không có người chú ý tới bọn hắn nơi này. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi cái này nghịch đồ. Lời gì nên nói cái gì lời nói không nên nói ngươi không biết a. Chúng ta hiện tại quy thuận các vị tiền bối. Xem như bỏ gian tà theo chính nghĩa. Chúng ta thân phận bây giờ là giấu ở thế lực tà ác bên trong nội ứng. Chơi là vô gian đạo. Ngươi không nói cẩn thận. Còn như thế trách trách hô hô. Không sợ tiết lộ thân phận a. Nói xong, Bôn Ba Bá quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng tàng bảo các. Phát hiện còn không có Chu Nhất Tiên bóng dáng. Lúc này mới lại thanh thanh âm giảm thấp xuống mấy cái decibel đối đồ đệ khiển trách. Tiết lộ thân phận không sao. Chu đạo trưởng khẳng định có thể hộ đến chúng ta Chu Toàn. Thế nhưng là nếu như trong ngực Chu đạo trưởng cùng Kỳ Lân tiền bối chuyện tốt. Chúng ta có mấy cái mạng đủ bôi. Ngươi cho rằng đầu kia Kỳ Lân là cái gì loại lương thiện. Đối với hỏa Kỳ Lân tính tình, Bôn Ba Bá nhìn rất rõ ràng. Đừng nghe đầu kia Kỳ Lân la hét thay trời hành đạo. Nhưng từ đối phương hành vi hắn lại thế nào không nhìn ra. Tên kia liền là cái hỗn thế ma vương. Là thổ phỉ. Bàn về âm mưu quỷ kế. Cái kia Kỳ Lân so với hắn nhóm Xâm La điện đệ tử chơi còn trượt. Khụ khụ. Liền tại Bôn Ba Bá chuẩn bị tiếp tục răn dạy đồ đệ thời điểm. Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng ho khan. Để Bôn Ba Bá kém chút hai chân mềm nhũn đặt mông ngồi trên mặt đất. Tuần, Chu đạo trưởng, cổ có chút cứng ngắc quay đầu lại. Bôn Ba Bá nhìn xem Chu Nhất Tiên cái kia giống như cười không phải cười biểu lộ. Ngay cả chào hỏi thời điểm, đầu lưỡi đều là cứng ngắc. Ân, đợt bá nha, vừa nghe ngươi cùng đợt chạy nói cái gì mấy cái mạng. Là đang nói cái gì? Yên tâm, có bản tiên nhân tại. Cái này nho nhỏ Xâm La điện hoàn toàn có thể hoành đường. Tuyệt đối có thể bảo đảm các ngươi an toàn. Nghe được Chu Nhất Tiên tra hỏi thời điểm. Bôn Ba Bá coi là Chu Nhất Tiên nghe được mình cùng đồ đệ nhỏ giọng giao lưu. Một trái tim đều kém chút nâng lên trong cổ họng. Ngay tại hắn chuẩn bị phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất nhận lầm thời điểm. Chu Nhất Tiên đằng sau lời nói tiếp tục vang lên. Trong nháy mắt đó. Bôn Ba Bá không khỏi sinh ra một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Tiền bối, vãn bối đối với ngài thực lực tự nhiên là tin được. Gặp Chu Nhất Tiên không có phát hiện chính mình trong lòng tính toán. Bôn Ba Bá tranh thủ thời gian biểu trung tâm. Chỉ là, cúi đầu hắn, cũng không có trông thấy Chu Nhất Tiên trên mặt cái kia giống như cười không phải cười biểu lộ. Cơ trí Chu Thần Côn, đã sớm xem thấu hết thảy. Đợt bá nha, nhớ kỹ, bản tiên nhân là các ngươi ở phía sau núi gặp được. Các ngươi gặp được bản tiên nhân lúc, bản tiên nhân bản thân bị trọng thương. Bởi vì bản tiên nhân hứa hẹn cơ duyên, các ngươi cứu bản tiên nhân. Đối với bản tiên nhân hết thảy, các ngươi hoàn toàn không biết. Vỗ vỗ Bôn Ba Bá cùng bá đợt chạy bả vai. Chu Nhất Tiên dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra. Vâng. Chu đạo trưởng, ngài thương thế còn chưa khỏi hẳn, không tiện bên ngoài ở lâu. Nếu không, tiểu đưa ngài về phía sau núi nghỉ ngơi. Ân, trẻ con là dễ dậy. Chu Nhất Tiên gật gật đầu, do dự một lát, cắn răng, giơ tay lên tại trước ngực mình đập một trường. Phốc, mình bức ra một ngụm máu tươi. Chu Nhất Tiên ngụy giả trang ra một bộ thương thế chưa lành bộ dáng. Nhìn xem Chu Nhất Tiên liều mạng như vậy, Bôn Ba Bá cùng bá đợt chạy ánh mắt lấp lóe, liếc nhau, do dự một chút, Bôn ba bá đối đồ đệ bá đợt chạy khẽ lắc đầu. Hai người đè xuống trong lòng rung động. Hai người đều hiểu. Cho dù Chu Nhất Tiên muốn ngụy trang ra thụ thương bộ dáng, vậy sẽ không đả thương đến chiến lực mất hết bộ dáng. Nếu như mình hai người dám có dị tâm, hạ chàng tuyệt đối không thể so với Sâm La Điện tông chủ và các trưởng lão hạ chàng tốt bao nhiêu. Mà cho dù thật may mắn xử lý Chu Nhất Tiên, nghĩ đến Hỏa Kỳ Lân lúc trước xuất thủ tràng diện, hai người vậy không cảm thấy mình hai người có thể tại đối phương lửa giận hạ giữ được tính mạng. Phía trước dẫn đường, nhìn xem hai người biểu hiện, Chu Nhất Tiên gật gật đầu, đối hai người bấm một cái ẩn thân thuật, hai người dẫn Chu Nhất Tiên, một đường không coi ai ra gì trở về phía sau núi. Một lát sau, phía sau núi trên đường nhỏ, hiển lộ ra Bôn Ba Bá, bá đợt chạy, cùng Chu Nhất Tiên bóng dáng. Người nào? Hỏa Kỳ Lân đã biến mất một lát. Sâm La Điện tại tông chủ và trưởng lão lần lượt vẫn lạc về sau. Đại bộ phận điểm bên trong cao tầng tập hợp một chỗ mở hội. Mà Tuần Sơn đệ tử lại bắt đầu riêng phần mình làm việc. Bởi vậy, ẩn thân trở về phía sau núi Chu Nhất Tiên bọn người vừa mới từ sau núi đi ra. Liền đưa tới Tuần Sơn đệ tử chú ý. Khục, Bôn Ba Bá nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Hướng Thủ Sơn đệ tử biểu hiện thân phận của mình. Đệ tử ngộ năng bái kiến sư thúc tổ. Bái kiến sư thúc, Tuần Sơn đệ tử bối điểm so bá đợt chạy còn thấp. Gặp được Bôn Ba Bá cùng bá đợt chạy về sau. Trong tay đinh ba hướng trên mặt đất một sử. Trực tiếp đối hai người hành lễ. Chỉ là, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn Chu Nhất Tiên về sau. Tuần Sơn đệ tử ngộ năng lại vô ý thức nắm thật chặt trong tay cửu sỉ đinh ba. Sư thúc tổ, sư thúc, vị này là... Làm Tuần Sơn đệ tử, tông môn trưởng bối tự nhiên muốn có thể nhận toàn, mà ngộ năng tuyệt đối có thể xác định, cái này tiên phong đạo cốt, xem xét liền không giống như là bọn hắn người trong ma tộc lão gia hòa. Tuyệt đối không phải là bọn hắn tông môn trưởng bối, thậm chí, tại cùng trong môn phái, hắn đều chưa từng nhìn thấy cái này cái nhân vật, ở vào Tuần Sơn đệ tử chức trách, cứ việc có Bôn Ba Bá cùng bá đợt chạy dẫn đường. Ngộ năng vẫn là hỏi tới Chu Nhất Tiên thân phận. Vị này là Chu Nhất Tiên Chu đạo trưởng. Ta hai người đi mời sư tổ cùng sư thúc tổ xuất quan thời điểm. Chu đạo trưởng đang tại sư tổ cùng bế quan trong động phủ tu dưỡng. Sư tổ ra lệnh cho ta hai người mang Chu đạo trưởng du lãm một cái ta Sâm La Điện phong cảnh. Hắn cùng sư thúc tổ đi giải quyết tông môn đại địch. Đi một lát sẽ trở lại. Nói đến đây. Bôn Ba Bá giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đột nhiên vỗ ót một cái. Đúng, phía sau núi có tổ sư trận pháp. Ngăn cách hết thảy thanh âm cùng dò xét. Bên ngoài bây giờ tình huống thế nào? Sư tổ cùng sư thúc tổ có phải hay không đã thanh địch nhân tiêu diệt? Không hổ là hí tinh. Bôn Ba Bá diễn kỹ có thể nói lô hỏa thuần thanh. So với hắn đồ đệ bá đợt chạy cao hơn không chỉ một cái cấp bậc. Cái kia Tuần Sơn đệ tử đần độn nghe, vậy mà không có cảm giác được vấn đề gì. Tương phản, nghe được Bôn Ba Bá tra hỏi về sau, nhìn xem Bôn Ba Bá trên mặt tự tin biểu lộ, Tuần Sơn đệ tử ngộ năng cũng không khỏi có chút do dự. Tốt như vậy sư thúc tổ, đối tông môn có lòng tin như vậy sư thúc tổ, mình rốt cuộc làm như thế nào nói cho hắn biết chân tướng đâu? Mình rốt cuộc làm như thế nào nói cho hắn biết? Hắn ra sư tổ cùng sư thúc tổ, cũng chính là Sâm La Điện lão tông chủ và thái thượng trưởng lão. Ngay cả địch nhân một mảnh lân phiến đều không có thể đụng tới. Liền chết ngay cả cặn cũng không còn. Lời như vậy, nói ra hội sẽ không thái quá tàn nhẫn. Sư tổ, tông chủ và thái thượng trưởng lão. Bọn hắn, đã vì hộ tông mà hy sinh. Lạch cạch, như là thần lai chi bút. Tại ngộ năng rốt cục tìm từ hồi lâu sau nói ra tông chủ bỏ mình tin tức về sau. Bôn Ba Bá giống như là tao ngộ sấm sét giữa trời quang bình thường. Trong tay cái xiên trượt tay chóc ra. Trực tiếp rơi trên mặt đất. Sư thúc tổ, ngài mời buồn bã. Gặp Bôn Ba Bá chân tình bộc lộ. Trong mắt có giọt nước mắt trượt xuống. Ngộ năng không biết nên ứng đối ra sao. chỉ có thể ăn nói vụng về an ủi. Ngộ Năng đều không biết mình đến cùng là như thế nào Thanh Bôn Ba Bá mang về tông môn nghị sự đại điện, chỉ nhớ rõ trên đường đi Bôn Ba Bá cùng Bá Đợt chạy chân tình bộc lộ, khắp khuôn mặt là bi thương. Hắn Ngộ Năng cho dù đối với tông môn không có cái gì lòng cảm mến, nhưng tại dạng này hai cái tông môn trưởng bối trước mặt, cũng không nhịn được đắm chìm trong một loại không hiểu bi thương trong không khí. Bi thương lấy, Ngộ Năng liền phát hiện, mình đã đi tới nghị sự đại điện trước cửa. Nghị sự đại điện bên trong, Bôn Ba Bá dẫn Bá Đợt chạy cùng Ngộ Năng, Chu Nhất Tiên nghênh ngang theo sau lưng. Bốn người cùng đi tiến vào nghị sự đại điện. Đệ tử Bôn Ba Bá, bái kiến sư bá, bái kiến ngũ sư thúc. Nhìn thấy tông môn cận tồn hai một trưởng bối, Bôn Ba Bá vội vàng chào. Lễ bên trên không có nửa điểm sơ hở, sư chất không cần đa lễ. Bây giờ trưởng môn sư thúc cùng thái thượng trưởng lão bị gian nhân làm hại, chúng ta cùng sư chất đồng dạng đều cực kỳ bi thương. Chỉ là, nhà không thể một ngày vô chủ, nước không thể một ngày không có vua. Cho nên, cứ việc lão tông chủ vừa tang, nhưng ta Xâm La Điện xác thực không thể không có tông chủ chấp trưởng đại quyền. Bởi vậy, lần này chúng ta hội tụ nghị sự điện, chính là vì tuyển ra một cái mới tông chủ, dẫn đầu ta Xâm La Tông một lần nữa đi hướng đỉnh phong. Sau khi nói xong, người sư bá kiêu oa Ngưu Ma Quân mới tốt giống vừa mới phát hiện Chu Nhất Tiên tồn tại bình thường. Vị đạo trưởng này là Chu Nhất Tiên đứng sau lưng Bôn Ba Bá, không có hiển lộ ra bất luận cái gì khí thế, nhưng chỉ bằng thứ nhất phó tiên phong đạo cốt bộ dáng, Oa Ngưu Ma Quân cũng cảm giác thấy thế nào đối phương thế nào cảm giác không vừa mắt. Bọn hắn lan lộn ma tông, lại là ma tộc xuất thân. Chu Nhất Tiên chính đạo khí tức quá nồng, hắn xấu hổ tới làm bạn. Hồi sư bá, vị này là Chu Nhất Tiên Chu đạo trưởng, chính là sư tổ khách nhân. Bôn Ba Bá lại thanh trước đó lắc lư Ngộ Năng cái kia một bộ lý do thoái thác cho lặp lại một bàn. Có Ngộ Năng bằng chứng, vừa có Bôn Ba Bá tinh diệu diễn kỹ, Bôn Ba Bá lần giải thích này tự nhiên không có gây nên Oa Ngưu Ma Quân hoài nghi. Chỉ là Chu Nhất Tiên, Chu đạo trưởng, cố sự không có gây nên hoài nghi, cái tên này lại làm cho Oa Ngưu Ma Quân kém chút dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Chu đạo trưởng, nhưng là trước kia cái kia Hỏa Kỳ Lân nói bị thiên đế chỗ truy nã vị kia Chu đạo trưởng, Oa Ngưu Ma Quân không lo được cái gì thận trọng, trực tiếp đứng lên đến, một mặt cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Chu Nhất Tiên. Bản tiên nhân đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, nơi đây tuyệt không cái thứ hai Chu Nhất Tiên. Nghe được Oa Ngưu Ma Quân nhìn thấu thân phận của mình, Chu Nhất Tiên một mặt ngạo khí nói ra, tiên nhân, hai chữ này, để trong đại điện Xâm La Điện đệ tử kém chút tập thể nằm dạp trên mặt đất. Tiên nhân, cái này bị Hỏa Kỳ Lân thống kê tồn tại, lại là tiên nhân sao? Tại thần ma lưỡng giới, không người nào dám giả mạo tiên nhân. Bởi vì, trên cái thế giới này đã từng thật có qua tiên nhân tồn tại. Với lại có can đảm giả mạo tiên nhân, đều không hiểu ra sao cả chết mất. Cho nên, nếu như vị này là tiên nhân lời nói, như vậy nào dám tại đuổi bắt Chu Nhất Tiên? Thậm chí có thể làm cho Chu Nhất Tiên thụ thương Hỏa Kỳ Lân. Há không là vậy là tiên nhân bên trong nhân vật. Nghĩ đến tông môn của mình bị một vị tiên nhân đánh tới cửa, Xâm La Điện đông đảo đệ tử không khỏi vì tông môn của mình không có bị diệt môn mà cảm thấy may mắn. Mà Chu Nhất Tiên, giống như là đoán được trong lòng mọi người ý nghĩ. Hừ, Hỏa Kỳ Lân, đầu kia xúc sinh, vậy mà cam tâm vì thiên đế lão già kia bán mạng, trợ giúp thiên đế thực hành khả năng này hội lệnh toàn bộ thế giới hủy diệt kế hoạch. Nếu không phải nhận mấy người bọn họ vây công, bản tiên nhân làm sao có thể. Một bộ giận dữ bộ dáng, Chu Nhất Tiên trong lời nói không cẩn thận liền để lộ ra một đầu thiên đại tin tức. Mà tin tức này, cứ việc Chu Nhất Tiên rất nhanh kịp phản ứng, im miệng không xuống chút nữa nói, lại như cũ bị người hữu tâm nghe lọt vào trong tai, ghi tạc trong lòng. Lại về sau, thiên hạ không có không thấu phong tướng.